Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733. Tiệc rượu, Hetty, ngươi làm sao tới? Hetty rất là thân mật đối với bên ngoài đám fan hâm mộ phất phất tay. Sau đó cùng Vân Uyển Nghi đi vào món cơm tàu trong sảnh. Ngươi cùng Giật Dương thật sự là quá không có suy nghĩ a. Tới Pháp Quốc thu tiết mục cư nhiên cũng không nói cho ta biết. Lúc trước chúng ta thế nhưng mà ước hẹn, ngươi cùng hắn nếu tới châu Âu ta chính là muốn dẫn các ngươi du ngoạn. Hetty giả bộ cả giận nói, Vân Uyển Nghi thấy thế, vội vàng phất phất tay, giải thích nói, chúng ta đây không phải tại thu tiết mục nha, ngươi vừa vặn cũng thấy được, ngươi tại người Âu châu khí, bực. Cùng lực ảnh hưởng có khổng lồ cỡ nào, nếu như ngươi tới, chúng ta cái này nho nhỏ món cơm tàu phòng đoán chừng sẽ bị ngươi đông đảo phen vỡ tung. Nào có, ngươi nói khoa trương như vậy a. Hetty bị khoe khoang hơi có chút xin lỗi, khiêm tốn nói, Vân Uyển Nghi tiếp tục nói, ta cùng Giật Dương ý định, chính là tiết mục thu hình sau khi kết thúc. Chúng ta ý định tại châu Âu đơn giản chơi một đoạn thời gian. Đến lúc đó tại liên hệ ngươi, chúng ta thật đúng là không có chút nào cùng với ngươi khách khí tâm tư a. Hetty nghe vậy, giả bộ phẫn nộ tản đi, cười nói, được rồi, ta biết các ngươi là sợ cho ta thêm phiền toái. Hetty, vậy là ngươi làm sao tìm được đến cái này? Ta người đại diện cùng ta nói. Biết tin tức sau ta liền lập tức chạy tới. Ngươi người đại diện cư nhiên không có giấu giếm tin. Tức này, nàng không sợ ngươi lại cùng chúng ta ăn mập. Ha ha ha, ta nói nàng lúc ấy như thế nào muốn nói lại thôi. Sau khi nói xong còn có chút hối hận cảm giác. Hetty cùng Vân Uyển Nghi rất quen ôn chuyện. Trong lúc Vân Uyển Nghi cũng hướng Hetty giới thiệu Diêm Ninh, Tống Văn bằng đám người, mọi người vô cùng náo nhiệt hàn huyên vài câu. Tô Dật Dương nghe tiếng từ bên trong đi ra, thấy được Hetty sau, hơi sững sờ. Hetty, ngươi làm sao tới? Khách ít đến a? Tô Dật Dương cười nghênh đón lên, cùng Hetty có chút nhiệt tình ôm xuống. Hetty cười, ta cái này không phải tới đây nhìn một cái hai ta cái lão bằng hữu nha. Thuận tiện vào một cái địa chủ địa phương. Tâm ý lĩnh. Thế nhưng chúng ta chính thu tiết mục đâu này, không thể đi loạn. Tô Dật Dương hàm chưa lấy áy náy nói. Hetty nghe vậy, nụ cười không giảm, tiếp tục nói, ta biết các ngươi ban ngày bề bộn nhiều việc, thế nhưng ban đêm hẳn là có rảnh đi. Là như thế này, tối mai tại Paris Lafayette nhà tòa thành sẽ có chàng có chút long trọng tiệc rượu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều châu Âu đỉnh cấp minh tinh trình diện. Nghe nói còn có rất nhiều các ngươi Hoa Quốc minh tinh. Thế nào, có hứng thú sao? Tô Dật Dương đám người, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một chút do dự, cùng tâm động. Lafayette nhà tòa thành, đây chính là Pháp Quốc xưa nhất tòa thành một trong. Rất nhiều châu Âu lịch sử danh nhân đều từng cư trú qua chỗ đó. Vân Uyển Nghi kinh ngạc nói. Tô Dật Dương do dự vài giây, đáp, Hetty, ta đối với ngươi nói tiệc tối thô bạo cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ta không biết ta các đồng bạn cảm giác không có hứng thú. Còn có chuyện này chúng ta phải mời bày tỏ đạo diễn. Rốt cuộc chúng ta bây giờ cũng không phải tự do thân. Ta hiểu, việc này các ngươi tự hành thương nghị đi, vô luận có đi hay là không, ta đều ok, chỉ là cao như vậy phẩm chất tiệc rượu rất khó được. Bỏ qua qua đáng tiếc, Hetty nhún vai nói, Tô Dật Dương gật đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Ninh bọn người trên thân. Mấy người ánh mắt đan chéo, đều nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Ta cảm thấy cơ hội này có thể tranh thủ xuống. Chính như Hetty nữ sĩ chỗ nói, như vậy cơ hội rất khó khăn đến. Nếu như bỏ qua thật sự là quá đáng tiếc. Diêm Ninh trước tiên mở miệng nói. Tống Văn Bằng phụ họa nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy Đường Đạo chắc có lẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc đây đối với tiết mục mà nói, coi như là rất không tệ đặc sắc. Việc này các ngươi muốn phải không thuận tiện cùng lão Đường mở miệng, ta đi giúp các ngươi nói. Ta cùng lão Đường quan hệ rất tốt. Thẩm Quế chen lời nói, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu Vân Uyển Nghi. Có chút tỉnh tỉnh mê mê liền theo mọi người suy nghĩ đường đi xuống. Căn bản không biết nàng lúc này đã rơi vào cái nào đó vì nàng tỉ mỉ thiết kế, cạm bẫy, chung. Đứng ở Vân Uyển Nghi sau lưng Dương Tuấn Vũ có chút không nín được vui. Đây quả thực là cỡ lớn báo tố diễn hiện trường. Mỗi người diễn đều sao chép được sơ sơ. Nếu như không phải hắn biết nội tình, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không phát giác được mảy may dị thường. Đều là diễn tinh a, không hổ là tiền bối. Mấy người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Trong lúc vô tình, mọi người liền đều đồng ý kế hoạch này. Thậm chí đã hào hứng bừng bừng đi thảo luận ngày mai nên như thế nào xuất hành. Cần lấy như thế nào trang điểm đi tham gia tiệc tối. Đường Đạo đồng ý. Mọi người ở đây nghị luận khi thế ngất trời thời điểm. Đỗ Đào Đào vui vẻ chạy tới thêm đem lửa. Trực tiếp ngồi vững vàng kế hoạch này. Cứ như vậy, tối mai tham gia tiệc rượu kế hoạch liền như vậy định ra tới. Hôm sau, món cơm tàu phòng tại ngày mới vừa thả đen thời điểm. Liền sớm đóng điếm, Tô Dật Dương đám người kết bạn trở về công ngủ. Về mọi người đêm nay tham gia tiệc tối lễ phục. Cũng đã bị từng người đại diện chuẩn bị cho tốt. Đều là loại kia phi thường chính thức lễ phục dạ hội. Trở lại gian phòng, Vân Uyển Nghi nhìn xem trên giường để đó không gì sánh được tinh xảo lễ phục váy dài. Trên mặt nàng lộ ra quét một cái kinh ngạc. Thật xinh đẹp váy dài. Ngắn như vậy thời gian. Trình tỷ là từ đâu đặt chế a? Vân Uyển Nghi có chút ngạc nhiên nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt bất động thanh sắc, đầu óc thần tốc chuyển động, cười nói, Uyển Nhi, ngươi quên đây là nơi nào nha, nơi này chính là Pháp Quốc, Côn Ma bên cạnh liền là được xưng thời thượng tới Paris, có được lấy hảo mấy cái hưởng dự toàn cầu đỉnh cấp xa vật phẩm trang sức. Nơi này cực hạn thủ công designer nhiều vô số kể, không có gì đáng ngạc nhiên. Vân Uyển Nghi a thanh âm, nàng ngược lại là không có ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy Tô Dật Dương logic không có vấn đề gì. Nàng cũng hiểu được là bản thân ngạc nhiên, kỳ thật nếu như nàng quan sát đến lại tỉ mỉ chút, liền biết phát hiện nàng bộ này lễ phục dạ hội, tại chế tác chi tiết phương diện có thể nói biến thái. Các loại sợi tổng hợp đều là toàn cầu tối đỉnh cấp. Cho dù là lại nghiêu thủ công designer, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi một ngày trong thời gian tài chế ra. Bất quá Tô Dật Dương cũng xác thực không có nói láo. Cái này lễ phục dạ hội hắn đúng là ủy thác Paris designer thiết kế. Chẳng qua là đồng thời mời 10 cái designer một chỗ thiết kế. Hơn nữa cắt quần áo chế tác cũng không phải một ngày hoàn thành. Mà là liên tục 5 ngày 24 giờ đồng hồ lần lượt cương vị không ngủ không nghỉ chế tạo ra tới. Vẻn vẹn cái này lễ phục dạ hội, liền hao phí Tô Dật Dương gần 1 triệu đồng franc, trong đó tài liệu phí cùng tiền nhân công chiếm giữ đại đa số. Tô Dật Dương âu phục đồng dạng cũng không tiện thích hợp. Chỉ bất quá không có Vân Uyển Nghi lễ phục dạ hội mắc như vậy mà thôi. Nhưng cũng không sai biệt lắm hao tổn của cải gần 500.000 đồng franc. Nhìn xem hiếu kỳ đánh giá lấy lễ phục dạ hội Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương không có gấp gáp thay quần áo, mà là cười mỉm nhìn xem nàng. Ngươi thay đổi, để cho ta xem có đẹp hay không? Vân Uyển Nghi nghe vậy, gật gật đầu. Cái này lễ phục dạ hội quả thực chính là xinh đẹp. Nàng cũng có chút không thể chờ đợi được đến nghĩ muốn thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.